Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1150. Trong lúc nói cười diệt sát, ba canh, giờ phút này, tại mọi người chấn kinh hạ ấp thực lực thời điểm, cùng uông thi chuyện trò vui vẻ Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đối mặt cái kia kim sắc cự hùng tập kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, cũng không quay đầu lại hướng về sau đưa tay chộp tới. Đón lấy, một cái che khuất bầu trời màu xanh thảm cự trường, ngay tại sinh tử đài trên không cực tốc ngưng tụ mà thành. Hướng phía dưới kim sắc cự hùng chộp tới, màu xanh thảm cự trường tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt tựu tới gần đến kim sắc cự hùng đỉnh đầu. Hướng phía thân thể của nó nghiền áp xuống, đối mặt cái này màu xanh thảm cự trường oanh kích, kim sắc cự hùng còn đến không kịp né tránh, trên thân tựu bị một tầng băng xương bao trùm, để nó trong nháy mắt đã mất đi hành động lực. Tại màu xanh thảm cự trường nghiền ép xuống tới, kim sắc cự hùng thân thể lập tức bại đổ vỡ đến. Đầu tiên là cước, sau đó đến chân, thân thể, đầu, bành bành bành tại kim sắc cự hùng thân thể bại băng dưới. Một đạo kinh khủng tiếng nổ lớn, theo nó thể nội bạo phát ra. Cùng này đồng thời, tại kim sắc cự hùng thân thể bại băng quá trình bên trong, cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo tác động đến dưới, xung quanh người xem đệ tử lần nữa lui lại, né tránh cỗ này nguyên lực phong bạo xung kích. Giờ khắc này ở mọi người lui lại thời điểm, Mạc Thanh Vân lại hướng phía hạ ấp một trưởng chộp tới. Vẫn như cũ là không quay đầu lại đi xem kia hạ ấp. Mạc Thanh Vân lần nữa một trưởng oanh ra, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động liền từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra, hóa thành một cái màu xanh da trời cự trường. Cái này màu xanh da trời bàn tay hình thành, tự hướng phía hạ ấp cực tốc tới gần mà đi, muốn đem hạ ấp thân thể nắm nhập trong lòng bàn tay. Phá cho ta! Đối mặt màu xanh da trời cự trường đột kích, hạ ấp không dám có chút chủ quan, vội vàng hướng màu xanh da trời cự trưởng đấm tới một quyền. Hạ ấp một trưởng oanh ra về sau, hai cái kim sắc ấn phù liền bị hắn tế ra, hóa thành hai đầu to lớn kim sắc man nghiêu, hướng phía màu xanh da trời cự trưởng va chạm mà đi. Đối mặt hai đầu kim sắc man nghiêu bá đạo va chạm, màu xanh da trời cự trưởng trong nháy mắt liền bị xông phá, hóa thành từng cái màu lam nhạt giọt nước, lơ lửng tại hạ ấp thân thể bốn. Thấy cảnh này về sau, hạ ấp mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích. Giờ phút này không đợi hạ ấp lời nói xong, trên mặt hắn biểu lộ liền co rúm, nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ gặp bị hai đầu kim sắc man nghiêu va chạm tán loạn màu xanh da trời cự trường, thế mà một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng phía hắn cực tốc nắm tới. Không chỉ có như thế, cái này một lần nữa ngưng tụ màu xanh da trời cự trường, uy thế so với trước đó càng thêm cường đại, trong đó còn tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, hạ ấp cảm giác huyết mạch của mình đều đình trì, thân thể phảng phất bị hóa đá đồng dạng. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy hạ ấp cùng một tôn pho tượng bị kia màu xanh da trời cự trường cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Theo màu xanh da trời cự trường đem hạ ấp cầm đến Mạc Thanh Vân trước người, Mạc Thanh Vân chính là chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía hạ ấp cổ chộp tới. Răng rác, đợi Mạc Thanh Vân nắm chặt hạ ấp cổ về sau, hắn chính là trên tay dùng sức, trực tiếp đem hạ ấp xương cổ bóp nát. Tại Mạc Thanh Vân bóp nát hạ ấp xương cổ lúc, trong lòng bàn tay hắn còn bộc phát ra một cỗ kim chi pháp tắc lực lượng, mạnh mẽ đâm tới tràn vào hạ ấp thể nội, đối mặt cỗ này kim chi pháp tắc lực lượng oanh kích, hạ ấp kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt bị đánh nát. Thân thể như là bùn nhão sụi lơ xuống tới. Bịch, Mạc Thanh Vân đem hạ ấp đánh giết về sau, hắn chính là buông lỏng bàn tay, đem hạ ấp ném xuống đất. Theo Mạc Thanh Vân xuất thủ đến, hắn từ đầu đến cuối đều không có đi xem hạ ấp một chút. Phảng phất hạ ấp không đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Hạ ấp chết, nhìn xem tê liệt trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão hạ ấp. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Liền cửu ấn trung kỳ tu vi hạ ấp, tại thường uy xuất thủ phía dưới, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Cái gì là thường uy trở nên mạnh như vậy? Lúc này thường uy bày ra thực lực đã đủ để so sánh ngũ ấn cảnh giới viên mãn cường giả. Càng mấu chốt, mới thường uy xuất thủ quá trình bên trong, tựa hồ vận dụng là nguyên lực mà không phải linh hồn lực. Chẳng lẽ thường uy còn tu luyện nguyên lực sao? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đều tràn đầy sự khó hiểu. Cảm giác thường uy lập tức trở nên thần bí cùng xa lạ. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem hạ ấp cho đánh chết. Nhìn xem trong lúc nói cười diệt sát hạ ấp Mạc Thanh Vân, Uông Thi trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng đây là sự thực. Nàng vừa rồi huyễn tưởng qua rất nhiều loại kết quả, nhưng vô luận loại kia đều là Mạc Thanh Vân bị treo lên đánh. Tại hạ ấp xuất thủ dưới bị hành hạ đến mình đầy thương tích. Mà bây giờ tình huống này lại là cùng nàng tưởng tượng tình huống hoàn toàn tương phản. Hạ ấp lại bị Mạc Thanh Vân dùng thế sét đánh lôi đình diệt sát. Kết quả này quá vượt quá dự liệu của nàng. Không có khả năng. Cái này nhất định không phải thật sự. Thường uy thực lực sao lại mạnh như vậy? Nhìn xem đến Mạc Thanh Vân bá đạo ngược sát hạ ấp, Uông Văn Quyền mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói ra một câu hoảng sợ lời nói, không thể nào tiếp thu được kết quả này, đem so sánh với những người khác chấn kinh. Thường Ngọc Hải nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, tốt, tốt, hảo tiểu tử, vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem nguyên lực tu luyện đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải kinh hỉ biểu lộ, một bên Tử Kim Quan thanh niên thì là khom người, đối Thường Ngọc Hải nhỏ giọng nói, lão tổ, ta nghe một chút sư đệ nói, vài ngày trước thường uy tại phù tổ thành bên trong, tựa hồ đấu giá rất nhiều tiên thạch, tựa như là đang vì tiến vào man hoang đại lục làm chuẩn bị. A, lại có việc này. Thường Ngọc Hải biểu lộ hơi đổi, vẻ mặt toát ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ vui mừng gật đầu nói, tiểu tử này giấu xác thực đủ sâu. Đã từng hắn mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng cùng hôm nay biểu hiện cách biệt quá xa. Lại thêm hắn thu thập tiên thạch chuẩn bị tiến về tiên lộ, xem ra hắn là một ngày này chuẩn bị rất lâu. Lão tổ, xem ra chúng ta trước kia đều xem thường thường uy. Tiểu tử này là không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a. Một bên Lý Lục Lâm mặt lộ vẻ cảm thán, biểu lộ trở nên cũng có chút kích động, tán thưởng nói, dùng thường uy cái này hơn người thiên phú tu luyện, trầm ổn tính tình, kinh khủng ẩn nhẫn lực, tiềm lực của hắn sợ rằng sẽ siêu việt Sâm Vanh. Sâm Vanh, đạo phù môn đệ nhất thiên tài, bây giờ đã là cửu ấn viên mãn cảnh giới. Giờ phút này Lý Lục Lâm cầm Mạc Thanh Vân so sánh với hắn, có thể thấy được Mạc Thanh Vân tại Lý Lục Lâm trong lòng địa vị lập tức tăng lên tới trình độ gì. Ha ha, cùng Sâm Vanh so sánh còn có chút chênh lệch. Bất quá, nếu là thường uy hảo hảo cố gắng, về sau cũng chưa chắc sẽ không gặp phải. Đối với Lý Lục Lâm lời nói, Thường Ngọc Hải bán chạy cười một tiếng, vẻ mặt hiện đầy cuồng hỉ, lại nói, đã A Uy tiểu tử này muốn đi man hoang đại lục, chúng ta những này làm trưởng bối người,